Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng. Chương 22, món quà nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Edit, Lạc Yên, Lăng Sầm ở phim trường thời gian dài. Đã quen với việc tranh thủ ngủ từng giấc ngắn nên chợp mắt chưa đến một giờ cậu đã tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy, ngáp dài một cái rồi hỏi Lục Kiêu. Mấy giờ rồi anh? Chưa đến 3 giờ. Lục Kiêu đáp lời rồi đem chăn phủ lên vai cậu. Vòng cầu mát mẻ, Lăng Sầm mới tỉnh ngủ không thể để bị cảm lạnh. Lăng Sầm theo bản năng kéo khăn choàng quanh người rồi quay đầu nhoẻn miệng cười với Lục Kiêu. Một lúc sau hạnh phúc mà hỏi. Chúng ta trở về nhé. Lục Kiêu lần này không phản đối nữa. Lăng Sầm thu hồi đệm mềm. Trở lại chỗ ngồi, hai người lần lượt mang lên diện mạo giả lập và khẩu trang. Sau đó bật điều khiển tự động trở lại bờ hồ. Ở bến thuyền, Lăng Sầm giúp Lục Kiêu mở lại xe lăn. Trên thuyền cứ lắt lư, thật khó giữ thăng bằng nên Lục Kiêu phải chuyển vài lần mới ngồi lên được xe lăn. Lăng Sầm vẫn luôn ở một bên đỡ anh, cho anh một điểm để mượn lực. Đi thôi, mẫu thân nhất định là sốt ruột lắm rồi. Lục Kiêu vừa đồng ý vừa loay hoay phủi bụi trên người dính từ thuyền khi chuyển lên xe lăn. Lăng Sầm vừa ôm anh, vừa cười, rồi ôm chầm hôn lên sườn mặt của anh. Có hai đôi tình nhân khác cũng cho thuyền cập bờ. Họ đều nhìn thấy hành động tràn đầy thân mật và hạnh phúc của hai người. Lăng Sầm chậm rãi đẩy Lục Kiêu theo đường cũ trở về. Khi đi Lục Kiêu đã nói anh không quá thích ứng được với tốc độ của xe huyền phù. Nên giờ đi về Lăng Sầm cũng tự mình điều khiển xe. Khống chế tốc độ thích hợp để anh không khó chịu. Mỗi lần xe phải dừng lại, Lăng Sầm đều nhịn không được mà ngắm nghía chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của mình. Từ khi lên xe cậu đã tháo diện mạo giả lập xuống. Trên khuôn mặt vô cùng diễm lệ của cậu, mỗi lần rũ mi nhìn ngắm chiếc nhẫn đều tràn đầy nét cười ôn nhu. Lục Kiêu ngồi ở ghế phụ xem thấy rõ ràng, anh cùng cậu ra khỏi nhà một ngày. Bất chi bất giác cũng khắc phục được phần nào chướng ngại giao tiếp với ngoại giới. Khi anh muốn Lăng Sầm đi tìm một alpha tốt hơn cậu không chịu. Vẫn cứ luôn khăng khăng với anh mới là người tốt nhất. Giờ đã chấp nhận ở bên cậu, anh sẽ cố gắng để cậu không bao giờ phải hối hận vì lựa chọn của mình. Lục Kiêu nhớ tới poster của Lăng Sầm ở rạp phim, trên hình cậu cũng ôn nhu cười, làm anh rất muốn xem bộ phim đó. Nhưng so với nụ cười bây giờ của cậu, một phần vạn cũng không sánh bằng, điều gì có thể khiến cho cậu lộ ra niềm vui vẻ đến nhường này. Trong đầu Lục Kiêu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Anh bắt đầu tự hỏi đâu là điều Lăng Sầm yêu thích. Cậu là một minh tinh, hẳn là mỗi ngày cậu đều tiếp xúc với đủ loại yến hội. Tiệc tùng xa hoa, đủ loại trang sức hoa lệ, với tài lực của Lục gia, cho dù chỉ với tài sản riêng của anh cũng đủ cung cấp cho Lăng Sầm mỗi ngày tùy ý mua sắm những thứ này. Lăng Sầm chắc cũng rõ ràng anh sẽ không cự tuyệt cậu. Nhưng cậu lại chưa từng yêu cầu trang sức châu báu, hoặc siêu xe biệt thự, thậm chí hôm nay anh định mua cho cậu một chiếc nhẫn sapphire cậu cũng không cần. Cậu có vẻ như không quá thích những thứ này, minh tinh mỗi ngày tham gia các yến hội cao cấp, cũng giống như lối sống của các quý tộc, nhưng các quý tộc thực sự thì vẫn luôn xem thường minh tinh vì họ cho rằng bản chất hai nhóm người là không giống nhau. Lục Kiêu cảm thấy cha mẹ của anh chắc cũng nghĩ vậy. Lăng Sầm trong mắt họ chỉ có tác dụng là một công cụ xinh đẹp. Phần nào giúp anh chữa bệnh, phụ thân có lẽ không có ý gì nhưng mẫu thân thì lại khác. Một ngăn tủ toàn đồ sắc tình nàng chuẩn bị cho Lăng Sầm đêm tân hôn có lẽ đã đại biểu phần nào thái độ miệt thị của nàng. Hành động vừa vào cửa hôm trước. Hôm sau lập tức mang người đi kiểm tra năng lực sinh sản lại càng thể hiện rõ mong muốn của nàng. Lục Kiêu nhíu nhíu mi, hoàn cảnh như vậy, nếu anh hoàn toàn không để ý, phải chăng ở Lục gia? Cuộc sống của Lăng Sầm có lẽ sẽ từng bước gian nan. Phụ mẫu của anh vì quá quan tâm chính anh nên sẽ không đặt lợi ích của Lăng Sầm trong mắt. Anh là con cũng không tiện tỏ thái độ, nhưng nếu Lăng Sầm đã chọn anh. Anh chắc chắn sẽ không ngồi một bên mà nhìn, anh cần phải khỏe mạnh lại. Anh phải bảo hộ Chu Toàn cho Omega của anh. Trong lồng ngực Lục Kiêu như dâng lên một quyết tâm, nóng rực như ngọn lửa, quét sạch u ám toàn thân. Lăng Sầm lái xe ở bên cạnh không hề biết anh chồng ngồi bên cạnh cậu giờ phút này đang có những đấu tranh tâm lý mãnh liệt. Cậu giờ phút này chỉ cảm thấy chiếc nhẫn đeo trên tay mình siêu đẹp. Hận không thể đem khoe cho cả thế giới biết. Đột nhiên cậu nghĩ tới khi trở về gặp Lục lão phu nhân thì có hơi chột dạ. Đành quay sang Lục Kiêu lý nhí năn nỉ. Chốc nữa mẹ có hỏi. Anh đừng nói trưa nay cùng em ăn thức ăn nhanh được không? Âm thanh mềm mại, cứ như đang làm nũng. Thiệt là đáng yêu quá mức. Làm Lục Kiêu phải bật cười. Được rồi, nếu mẹ có hỏi gì em không cần nói gì. Để ta trả lời là được rồi. Vâng, vâng, nhưng anh không cần cười người ta nha. Lăng Sầm vừa lòng gật gật nhưng hai gò má lại hơi ửng hồng. Lục Kiêu dám cười nhạo cậu nha. Bảo bảo không vui chút nào hết nha. Lục Kiêu phải phất phất tay ám chỉ mình không hề cười cậu. Lăng Sầm bị thái độ như dụ con nít của anh làm cho càng xấu hổ hơn. Mặt đỏ bừng cả lên. Vô cùng diễm lệ, khi xe Huyền Phù trở lại Lục Trạch, Lăng Sầm dừng xe ở nhà chính. Đỡ Lục Kiêu xuống xe sau đó cậu định đưa xe vào gara thì có nữ giúp việc tiến đến nhận việc này. Cậu nắm chìa khóa không biết có nên giao ra hay không? Xe này là tự tay Lục lão phu nhân lựa chọn rồi giao chìa khóa cho cậu. Theo đúng phép tắc cậu cũng phải tận tay trả chìa khóa lại cho nàng. Lục Kiêu nhìn ra rối rắm của cậu thì lên tiếng. Em đưa cho cô ấy đi. Chìa khóa này sẽ được đặt ở gara. Nghe vậy Lăng Sầm mới đem chìa khóa giao ra. Làm phiền cô, cảm ơn, đây là việc ta nên làm. Phu nhân, Lăng Sầm đẩy Lục Kiêu vào nhà. Thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ biết gia đình quý tộc luôn có rất nhiều quy tắc. Cậu không rõ các quy củ của Lục gia nên vẫn luôn cẩn thận suy đoán từng chút. Truy đến cùng thì cậu và bọn họ là người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. May mà có Lục Kiêu chỉ điểm cho cậu ít nhiều. Các con đã về rồi. Lục lão phu nhân đang chăm sóc móng tay. Thấy hai người tiến vào thì bảo chuyên viên thẩm mỹ ngừng tay để ra đón họ. Mẹ, chúng con về trễ. Lăng Sầm cúi đầu, dành trước nhận sai. Lục lão phu nhân sửng sốt. Tình huống gì đây? Nàng quay qua nhìn con mình thấy Lục Kiêu hơi nhướng mắt ý bảo nàng nói gì đi. Lục lão phu nhân hiểu ý cười cười kéo tay Lăng Sầm. Được rồi, không có gì quan trọng. Các con ra ngoài chơi, gặp được địa điểm thú vị, chơi lâu hơn một chút cũng là bình thường. Vâng, cảm ơn mẹ đã thông cảm. Lục lão phu nhân thân thiết nắm tay cậu muốn dẫn cậu đi. Vẫy tay ra hiệu cho người giúp việc tới đẩy xe cho Lục Kiêu. Nhưng Lăng Sầm vẫn buông ra, trên mặt lộ ý xin lỗi. Vẫn là để con đẩy anh ấy đi. Lục Kiêu vẫn chưa quen nhận chiếu cố từ người khác. Cậu sợ anh khó chịu nên kiên trì chính mình chăm sóc anh. Lục lão phu nhân tất nhiên là không có bất cứ ý phản đối nào rồi. Ba người đi đến ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Người giúp việc lập tức dọn lên hồng trà cũng điểm tâm tinh mỹ. Lục lão phu nhân bưng một tách hồng trà đưa cho Lăng Sầm. Khi cậu đưa hai tay tiếp nhận, nàng lập tức nhìn thấy nhẫn trên tay cậu, lập tức giật mình mà thản thốt hỏi. Các con mua nhẫn, khi nãy vào cửa tay Lục Kiêu vẫn để dưới chăn, tay Lăng Sầm thì nắm tay đẩy phía sau xe lăn nên đến giờ nàng mới phát hiện. Trước đây lúc kết hôn, Lục Kiêu còn nhất quyết không chịu nhận nhẫn kết hôn do nàng chuẩn bị. Nàng thật không thể tin được rằng nhanh như vậy mà Lăng Sầm đã làm con nàng thay đổi tâm ý mà mua nhẫn cho cậu. Nàng quay sang nhìn Lục Kiêu, quả nhiên thấy trên tay anh là một chiếc nhẫn tương tự. Dạ vâng, đúng vậy, Lăng Sầm lại nhịn không được mà mỉm cười. Đây là nhẫn cưới của chồng cậu nha. Lục lão phu nhân kích động không biết nói gì hơn, chỉ luôn miệng khen tốt, lại cầm tay Lăng Sầm cho nàng ngắm nhìn thật kỹ chiếc nhẫn. Lăng Sầm có chút ngượng ngùng nhưng vẫn vươn tay ra cho nàng quan sát. Lục lão phu nhân dắt tay cậu ra dưới ánh mặt trời để nhìn cho thật rõ. Nhưng khi nhìn rõ rồi thì nụ cười trên mặt nàng có chút cứng đờ. nàng nhìn lên thì thấy Lăng Sầm đang cúi đầu ngượng ngùng. Đến lỗ tai cũng đỏ thì không nói gì thêm, chỉ ân cần săn sóc nói. Được rồi, con ngoan của ta, ra ngoài cả ngày chắc con cũng đã mệt mỏi. Đi thay áo quần đi thôi. Cảm ơn mẹ, Lăng Sầm buông chén trà. Định đẩy Lục Kiêu rời đi. Mẹ, con đi lên trước, Lục Kiêu cũng đáp lời nàng thì nghe nàng nói. Để Lăng Sầm đi lên trước nghỉ ngơi. Con cùng ta xem tivi một lát. Lục Kiêu nhíu mày, Lăng Sầm hiểu là nàng có chuyện muốn nói riêng với anh. Vậy con đi lên trước. Lăng Sầm thuận theo đứng lên rời đi. Cậu vẫn muốn được tự thưởng thức nhẫn cưới của mình nha. Lăng Sầm vừa đi khuất, Lục lão phu nhân đã gấp không chờ được mà nắm lấy tay Lục Kiêu. Nâng nhẫn trên tay anh lên mà nhìn lại lần nữa. Lục Kiêu đem tay rút lại, nhíu mày hỏi, mẹ, có chuyện gì vậy? Lục lão phu nhân quay qua chừng anh một cái. Chấm, chuyện gì, con còn hỏi ta chuyện gì? Nhẫn này con mua hết bao nhiêu tinh tệ? Nàng thiệt là tức, tức đến quên mất đây là đứa con cưng mà lâu nay vì bệnh tình được nàng nâng như nâng trứng một lời nói nặng cũng không dám. Nàng tức đến mức lải nhải cao nhào anh, con cũng hay quá ha, đây là cái nhẫn nát gì? Nhẫn ta chuẩn bị cho con thì con không cần, lại đi đưa cho vợ mình cái gì thế này? Lục Kiêu nhíu mày, anh thật không có nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là anh cùng Lăng Sầm đều thích, thế là mua thôi. Giờ nghe mẹ nói anh mới nhớ, lúc trước anh có một cấp dưới. Vì mua nhẫn cưới không làm vừa lòng Omega, nhà người ta liền hủy hôn không cho cưới. Sao không trả lời ta? Rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Đừng nói với ta là chưa đến 1 vạn tinh tệ chứ. Lục lão phu nhân đầy bất đắc dĩ hỏi. Nàng cảm thấy chiếc nhẫn này không có quý giá chút nào. Cả đôi, 2, 1 vạn, Lục Kiêu đưa hóa đơn trên đầu cuối cá nhân cho mẫu thân xem. May quá, cũng vượt qua được 1 vạn. Lục lão phu nhân cho anh một cái liếc trắng mắt. Vừa vượt qua 1 vạn, có cần ta phải vỗ tay khen con ta không? Ở các gia tộc khác, thê tử của người thừa kế nhận được nhẫn cưới không ngàn vạn cũng phải 100 vạn. Nhẫn nàng chuẩn bị tất nhiên là cũng theo tiêu chuẩn đó. Chưa nói đến gia đình bình dân, chuyện đại sự như kết hôn thì nhẫn cưới được chuẩn bị cũng phải chi khoảng vài vạn tinh tệ. Thôi vậy, ít ra nhìn Lăng Sầm có vẻ cũng rất hài lòng. Nàng đành tự an ủi bản thân như vậy thôi chứ biết làm sao. Nhưng, càng nghĩ nàng vẫn cảm thấy càng giận. Thế là quay sang dùng bộ móng xinh đẹp mới làm bấu nhẹ Lục Kiêu một cái làm anh phải nhíu nhíu mày. Con đi lên nói với Lăng Sầm, đây chỉ là một món quà, không phải là nhẫn kết hôn. Một món quà nhỏ, hiểu không? Nàng vừa nói vừa vỗ lên mờ u bàn tay anh, vừa nhấn mạnh muốn anh hiểu ý tưởng của nàng. Lục Kiêu vẫn hơi mờ mịt. Lục lão phu nhân nói về việc này một cách quá nghiêm túc làm anh cũng cảm thấy có chút khẩn trương theo. Nhưng nghĩ lại, anh lại cảm thấy giữa anh và Lăng Sầm, đây chắc chắn không phải là điều nghiêm trọng đến vậy. Cậu chắc chắn không coi trọng giá tiền. Tâm tình anh lại mặc danh kỳ diệu mà thả lòng. Con ở đây, chờ ta một chút. Lục lão phu nhân dặn dò Lục Kiêu rồi đứng lên bước nhanh về phòng của nàng. Con nàng đúng là không khiến nàng bớt lo chút nào. Nàng phải giúp anh bổ cứu một chút giá trị. Đúng là nuôi con 100 năm phải lo đến 99 năm. Trước đây thấy anh học tập, làm việc không có gì sai sót. Nàng chưa từng phải lo gì. Hóa ra là để dành một mặt ấu trĩ này. Trước đây chỉ nghĩ là tính cách có chút nhạt nhẽo. May mà xứng đôi được với một người tính cách tốt như Lăng Sầm chứ không cũng không biết phải làm sao. Đúng là phải cảm tạ trời đất. Lục lão phu nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng mở ngăn kéo ở bàn trang điểm lấy ra một hộp trang sức tinh xảo. Bên trong là một cặp nhẫn cưới sang trọng. Trong đó, nhẫn của Omega được đính kim cương hình lê được cắt một cách tinh mỹ. Chỉ cần hơi chuyển động đã thấy lam quang lưu truyền. Đây là cặp nhẫn lúc trước khi kết hôn nàng đã chuẩn bị cho Lục Kiêu. Vậy mà anh liếc mắt cũng không liếc qua đã trả lại. Thôi thì bây giờ đưa cho Lăng Sầm cũng đúng lúc. Bất quá, nàng cầm hộp nhẫn trong tay cũng không lập tức xuống nhà đưa cho Lục Kiêu. mà trầm ngâm dùng những ngón tay xinh đẹp mới được làm. Lộc cộc mà gõ xuống mặt bàn, một lát sau nàng mới đứng dậy, tiến đến dùng gen nghiệm chứng mở ra két sắt, lấy ra một hộp gỗ chạm khắc, trở lại bàn trang điểm, vặn mở khóa hộp bạch đàn. Nổi bật trên lớp nhung đen bao bọc bên trong hộp là một đôi nhẫn phỉ thúy đế vương lục, cùng chất ngọc với vòng tay nàng đang đeo. Ba món trang sức này được đánh ra từ cùng một khối phỉ thúy, là cổ vật được mang theo từ địa cầu năm đó. Hiện tại, ở liên bang, phần lớn tinh thạch đều là phỏng chế, hoặc là nhân tạo, không còn bao nhiêu chân phẩm như của nàng. Mấy năm trước trong cuộc đấu giá ở tinh hệ số 3 có xuất hiện một món. Dù tỷ lệ ngọc chưa được như chiếc nhẫn này cũng đã được đưa giá trên trời. Ba món trang sức này là khi nàng xuất giá, mẫu thân nàng đã đưa cho nàng. Đây là của hồi môn được truyền cho nữ nhi của dòng tộc nàng nhiều đời. Cũng coi như giữ lại một chút truyền thống Hoa Kiều. Tay trái nàng hộp nhẫn kim cương tinh xảo, tay phải nàng cầm hộp gỗ tử đàn chứa đôi nhẫn phỉ thúy. Cuối cùng, nàng chọn hộp tử đàn. Lăng Sầm đã vượt xa mong muốn của nàng khi lựa chọn xứng đôi gen. Đôi nhẫn kim cương tuy quý giá nhưng cũng chỉ xuất phát từ tiêu chuẩn cơ bản của gia tộc quý tộc kết hôn. Nàng cũng không thật sự tốn công chuẩn bị gì. Nhưng hiện tại, nàng là chân chính hy vọng Lăng Sầm có thể toàn tâm toàn ý sống cùng Lục Kiêu. Hy vọng hai người sống với nhau hạnh phúc lâu dài. Nên đây là thể hiện thái độ của nàng. Cũng biểu thị với Lăng Sầm rằng Lục Gia hoàn toàn tiếp nhận một người con dâu như Lăng Sầm. Nàng cũng không có con gái. Lăng Sầm là con dâu duy nhất của nàng. Đưa cho Lăng Sầm cũng thích hợp. Lục lão phu nhân đặt lại hộp nhẫn kim cương vào ngăn tủ. Cầm hộp tử đàn đi xuống lầu. Vừa cười nàng vừa nghĩ. Như vậy có khi vẫn chưa đủ cho một người con dâu tốt như Lăng Sầm đâu. Lục Kiêu lúc này đang ngồi ngơ ngác uống trà ở phòng khách. Lăng Sầm cùng mẫu thân đều đi cả rồi. Anh cúi đầu nhìn thời gian trên đầu cuối cá nhân. Mẫu thân về phòng cũng lâu ghê vẫn chưa thấy quay lại. Lăng Sầm còn đang chờ anh đó. Thật muốn quay về phòng ghê. Khi Lục lão phu nhân xuống thấy Lục Kiêu như đang đi vào cõi tiên. Bất đắc dĩ hỏi. Về, đang nghĩ gì đó, nàng kéo tay Lục Kiêu, đem hộp gỗ tử đàn đặt vào tay anh rồi mở ra. Còn đem cái này đưa cho Lăng Sầm, nhớ nói với Lăng Sầm, nhẫn hôm nay con mua chỉ là một món quà nhỏ, đây mới là nhẫn kết hôn chính thức của hai đứa. Biết chưa, nàng tha thiết mà dặn dò Lục Kiêu, tiểu kịch trường, Lục Kiêu, may mắn, vừa hơn một vạn nha. Mình cũng giỏi thật, Lục lão phu nhân, ôi, con mình thật giỏi nha, thiệt muốn đánh nó một đánh là làm sao, cách trương.